Đệ nhất chiến thần, tác giả, Ngã Bản Thuần Khiết, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1682, chương 1682, Sử Cấp Thiên Kiêu. Dược Thần Điện có mấy tôn điện chủ cùng rất nhiều cao cấp trưởng lão, ánh mắt đều đang ngó chừng. Luyện Đan Tháp, lúc có 7 đạo tinh quang lấp lóe thời điểm, bọn hắn đều đã bị kinh động. Thất Kiếp Thánh Đan, khá lắm, đây là một tôn thần dược sư tới. Không, liền xem như thần dược sư cũng không có khả năng luyện chế đến một bước này. Chiết xuất thảo dược ít nhất phải đạt tới 9 thành 9. Tinh hoa dung hợp đạt tới 100% mới có thể luyện chế Thất Kiếp Thánh Đan. Đây là hoàn mỹ thánh đan a. Chúng ta cố nhiên có năng lực như vậy, nhưng tại bọn hắn tuổi tác này thời điểm tuyệt đối làm không được. Kẻ này đối với thủ đoạn luyện đan đã nắm giữ vô cùng tinh thông. Ngưng tụ thành đạo thuộc về mình, mà lại đạo này đi thật đúng là không cạn, như vọt từ quả quyết không có bỏ qua đạo lý. Trước, nhìn Luyện Đan Tháp cuối cùng đánh giá, liền sẽ biết là vị nào đệ tử. Ngoại trừ Dược Thần Điện cao tầng bên ngoài, những trưởng lão khác cũng đều bị chấn kinh. Còn có một số nội môn đệ tử cũng cảm nhận được sự uy hiếp mạnh mẽ. Kẻ này đến cùng là ai? Nam Hề nhìn xem Luyện Đan Tháp lẩm bẩm nói, sẽ là sư đệ sao? Tại tầng thứ 5 bên trong, Tiêu Lăng Tử bôi qua một tia ngạo nhiên nói, ta luyện chế Thất Kiếp Thánh Đan, ai có thể so sánh với? Ha ha, Tiêu Lăng Tử có được tiên đan thể, từ đan dược phù hợp, luyện đan phú vô cùng xuất chúng, mà lại hắn còn có được cái khác kinh tha truyền thừa. Luyện chế ra hoàn mỹ đan dược kinh diễm tứ tọa, đi đến lân cận 6 thành Dương Vũ căn bản không biết. Hắn tiếp tục lấy khảo hạch, tòa này luyện đan tháp hết thảy chỉ có 9 tầng, tầng thứ nhất khảo hạch cũng không giống nhau. Tại tầng thứ 5 khảo hạch luyện chế tinh thần đan, tầng thứ 6 thi hao tổn là một loại yêu tộc đan dược, tầng thứ 7 thi hao tổn là luyện chế dị chủng đan dược, tầng thứ 8 khảo hạch luyện chế là ma đan, tầng thứ 9 thi hao tổn thì là vô tâm đan, đi đến tầng thứ 9 đều tại khảo hạch thánh dược sư liệt kê, có rất ít người có thể đi đến cái này 9 tầng. Có thể đạt tới thứ 7, tầng thứ 8 đã rất không tầm thường. Cuối cùng, vô tâm đan là thánh đan bên trong khó khăn nhất luyện chế một loại. So với thực thần đan, còn muốn càng khó luyện chế. Ngàn năm qua tại 50 tuổi thánh dược sư liệt kê bên trong, không cao hơn 10 người số lượng thành công vượt quan. Đại đa số thánh dược sư có thể luyện chế yêu tộc đan dược. Có một số nhỏ luyện dược sư có thể luyện chế dị tộc đan dược, mà đại bộ phận sẽ không luyện chế ma đan. Dù là nơi này cung cấp có đan phương, cũng giống vậy không có cách nào luyện chế thành công. Dù sao mỗi một loại đan dược yêu cầu không hề giống nhau, cần nhằm vào chúng nó đặc điểm đi luyện chế phù hợp bọn chúng đan dược. Đây không phải một chuyện dễ dàng sự tình. Dương Vũ không có phương diện này áp lực. Hắn từ luyện đan bắt đầu, liền tiếp xúc có đại lượng đan phương, nếm thử luyện chế qua các loại đan dược, lại tại siêu phàm giới Dược Thần Điện không gian bên trong nhiều lần vượt quan, đạt được rất nhiều thu hoạch, mà gần nhất lại lấy được đan lô bí cảnh truyền thừa. Càng không quan tâm luyện chế dạng gì thánh đan, nhất pháp thông, vạn pháp thông, Dương Vũ một đường hát vang tiến mạnh. Hết thảy luyện chế ra lục kiếp thánh đan, đến lân cận 8 tầng đi. Hắn không thể luyện chế thất kiếp thánh đan, không phải hắn không có năng lực như vậy, mà là hắn không muốn quá hoàn mỹ. Đây chỉ là một lần khảo hạch, quá hoàn mỹ không có nghĩa là chính là ưu tú nhất. Bằng nhanh nhất thời gian xông đến cuối cùng, mới thật sự là bên thắng. Luyện chế ma hồn thánh đan sao? Dương Vũ nhìn xem tầng thứ 8 yêu cầu lẩm bẩm nói. Ma hồn thánh đan là một loại nhằm vào ma tộc tăng lên linh hồn đan dược. Dương Vũ nhìn Lệ Phương về sau không có gấp lập tức đi luyện đan, mà là minh tưởng một hồi lâu về sau mới bắt đầu động thủ. Luyện chế ma hồn thánh đan cũng không dễ dàng. Nếu như dựa theo phương pháp bình thường, cố nhiên cũng có thể luyện chế thành công, thế nhưng là tuyệt đối không cách nào đạt tới ngũ kiếp, thậm chí là lục kiếp trở lên phẩm chất. Kỳ thật, Dương Vũ đi đến một bước này, đã hoàn toàn có thể xác nhận làm hạch tâm đệ tử. Hắn cũng là trước mắt tăng lên nhanh nhất người. Người khác nhanh nhất còn ở vào tầng thứ 6 đâu. Hắn một đường đều là luyện chế ra lục kiếp thánh đan, đã sớm đưa tới cao tầng chú ý. Nếu như không phải luyện đan tháp ngăn cách, bọn hắn đều muốn ngay đầu tiên đem người cho cầm ra tới. Tên kia đạt tới tầng thứ 8, đây là gần trăm năm nay tốt nhất thành tích đi. Không biết có thể hay không đánh vỡ kỷ lục này. Mà tộc đan dược cũng không phải tốt như vậy luyện chế, bất quá hắn đoạn đường này đều thật nhanh, có thể thấy được hắn luyện đan tiêu chuẩn phi thường lợi hại. Cái này ma tộc đan dược không làm khó được hắn, chỉ là nhìn có thể hay không đạt tới tứ kiếp trở lên. Trước đây kia luyện chế thất kiếp thánh đan, gia hỏa giống như không thể đuổi theo, cũng không thể lại luyện chế thất kiếp thánh đan. Ngược lại là xuất hiện 2-3 lần lục đạo tinh quang, khả năng xen lẫn trong đó, cũng là hạt giống tốt. Xông vào nhất trước mặt gia hỏa phú mạnh nhất, cũng không biết là từ đâu một cái châu tới. Coi như chính chúng ta bồi dưỡng đệ tử đều không có xuất sắc như vậy đi. Đường tầng thứ 8 lại lần nữa lấp lóe lục đạo tinh quang thời điểm, Dược Thần Điện phần lớn người đều đã bị kinh động. Từ tầng thứ nhất bắt đầu, một đường đến thứ 8 thành đều là hoàn mỹ thông qua. Có thể so với sử cấp kiêu, có thể xưng vì sử cấp, vậy cũng là có thể ghi vào dòng sông lịch sử, vĩnh viễn bị ghi khắc truyền kỳ. Dược Thần Điện lại một lần nữa chứng kiến kỳ tích sinh ra. Chỉ là không biết cái này sáng tạo kỳ tích người sẽ là ai chứ. Tại vây xem bên trong Địch Bắc trông đợi nói, sẽ là Vũ Hầu tên kia sao? Hắn ý nghĩ này vừa thăng lên, lại bị hắn dập tắt. Tại phân điện thời điểm, Dương Vũ chỉ luyện chế được ngũ kiếp thánh đan. Đến nơi này sau làm sao có thể liên tục luyện chế ra lục kiếp thánh đan đâu? Cái này tốc độ tiến bộ tuyệt đối không có khả năng nhanh như vậy. Diêu Hoàng tâm tình cũng khá phức tạp. Hắn thầm nghĩ, nhất định là Tiêu Lăng Tử. Nhất định là hắn, chỉ có tiên đan thể, sinh cùng thảo dược phù hợp, có thể tùy tiện luyện chế ra hoàn mỹ đan dược. Nhưng mà hắn cũng không biết, Tiêu Lăng Tử vừa mới qua lân cận 6 tầng, luyện chế ra là lục kiếp thánh đan, thành sông đán chuẩn vẫn như cũ hoàn mỹ. Khi hắn đến lân cận 7 tầng về sau tức giận nói, ghê tởm, làm sao yêu cầu luyện chế dị tộc đan dược. Quá làm khó người. Tiêu Lăng Tử từ bắt đầu học tập luyện đan, nhưng vẫn luôn là luyện chế nhân tộc đan dược chiếm đa số, không quá liên quan đến cái khác ngoại tộc đan dược. Nó tinh lực có hạn, mà lại đan phương cũng có hạn, không cho phép hắn nghiên cứu nhiều phương diện. Bây giờ gặp gỡ dị tộc đan dược, liền làm hắn đau đớn. Bất quá, hắn rất nhanh liền sâu quyết tâm đến bắt đầu luyện chế dị tộc đan dược. Hắn vẫn như cũ tin tưởng mình có thể quá quan. Liên tục có ba nhung đạt lân cận 7 tầng, có thể hay không đột phá, liền xem bọn hắn cái tha bản sự. Dương Vũ đã là dẫn đầu đạt tới lân cận 9 tầng. Tốc độ nhanh chóng, không người có thể so. Đến tầng này về sau, Dương Vũ ngược lại là không có áp lực quá lớn. Vô tâm đan hắn luyện chế qua, quen thuộc, đối với hắn đến cũng không khó. Tương phản, trong mắt hắn tầng thứ 8 càng khó một chút. Ma hồn đan cần dung nhập một sợi ma hồn lực, phương có thể thành tựu hoàn mỹ đan dược. May mắn hắn nghĩ minh bạch, mới tại tinh luyện ma hạch thời điểm, lưu lại một sợi ma hồn lực cuối cùng mới luyện vào đan dược bên trong. Nếu không cũng vô pháp luyện chế ra lục kiếp ma hồn đan. Kết thúc đi, Dương Vũ lấy hồn ngự dược, làm cho người hoa mắt. Thảo dược không ngừng bay vào dược đỉnh bên trong, đem nó từng cái tinh luyện ra, một bước cuối cùng cũng là hoàn mỹ ngưng đan, vẫn như cũ là lục kiếp thánh đan. 9 tầng luyện dược tháp, tất cả cửa ải Dương Vũ đều là hoàn mỹ thông quan. Đương lục đạo tinh quang tại tầng thứ 9 lấp lóe thời khắc, tại dược thần điện bên trong, điện chủ hết thảy cướp ra. Chúng sinh điện điện chủ, vạn vật điện điện chủ, diệu sinh điện điện chủ, thảo bột điện điện chủ, tịch dương điện điện chủ, chung 5 vị điện chủ đích thân tới, có khác mười mấy tôn thái thượng trưởng lão, mấy chục vị cao cấp trưởng lão cùng lúc xuất hiện. Thanh thế như vậy, sẽ tại luyện đan quảng trường, trưởng lão, chấp sự cùng các đệ tử đều hù dọa, bái kiến chư vị điện chủ, thái thượng trưởng lão, bọn hắn một nhóm đều là cung kính hành lễ kêu lên. Miễn đi, 5 vị điện chủ đồng thanh đáp. Trần Bình Nghiệp kinh hãi tiến lên phía trước nói, 5 vị điện chủ, các thái thượng trưởng lão nay đại hỷ, đại hỷ a, có đệ tử hoàn mỹ xông thông quan, không cần ngươi, chúng ta không có mắt mù đâu. Diệu sinh điện điện chủ Kiều Viêm Vân không khách khí đáp. Trần Bình Nghiệp thần sắc trong nháy mắt biến đỏ bừng, làm hắn hào hào khó chịu. Điện chủ này nói quá đâm tâm, có thể có đệ tử như vậy xuất hiện, phù hộ ta dược thần điện. Trần trưởng lão ngươi làm nhớ một công. Thảo độ điện điện chủ kinh diễm từ bàng đạo. Hắn lời này trong nháy mắt hóa giải Trần Bình Nghiệp xấu hổ. Trần Bình Nghiệp đại hỉ, lập tức đa tạ kinh điện chủ. Đây hết thảy đều là những này các quản sự công lao. Nhất là Diêu quản sự, tốt nhất người kế tục là hắn mang về. Úp, người biết là ai thông quan rồi? Kinh Diễm hỏi, không dám 100% khẳng định, nhưng cũng có 9 thành có thể là ta mang về đệ tử Tiêu Lăng Tử. Hắn đã từng luyện chế ra thất kiếp thánh đan, là tiên đan thể. Diêu Hoàng ra khỏi hàng đắc ý đáp, tiên đan thể, ở đây cao tầng đều là bôi qua một tia kinh ngạc. Đây chính là luyện dược sư bên trong tốt nhất thể chất một trong. Hảo hảo, vậy ta liền nhìn xem có phải hay không Tiêu Lăng Tử. Nếu là, ta định thu hắn làm đồ. Kinh Diễm hưng phấn đáp, người ta bái không bái ngươi làm thầy còn chưa nhất định đâu. Kiều Viêm Vân từ bàng đạo, không sai, ta cũng nghĩ thu hắn làm đồ. Tịch Dương Điện Điện Chủ đáp, tốt như vậy người kế tục, vẫn là để hắn tự do chọn sư tốt. Vạn vật điện điện chủ cười, nếu như không phải vị kia Tiêu Lăng Tử đâu? Chúng sinh điện điện chủ hỏi. Cái này tất cả mọi người sửng sốt một chút, tựa hồ quên đi khả năng này. Trần Bình Nghiệp nhìn thoáng qua Diêu Hoàng, Diêu Hoàng chịu đựng ra đầu nói, thuộc hạ cảm giác chỉ có hắn mới phải làm đến nhanh chóng như vậy thông quan. Trần Bình Nghiệp phụ họa nói, không tệ, lần này người kế tục ta đều nhìn một chút, xác thực có mấy cái không tệ, nhưng cùng Tiêu Lăng Tử so ra tựa hồ cũng kém một chút. Ha ha, khẳng định không phải Tiêu Lăng Tử. Kiều Viêm Vân nở nụ cười. Kiều sư muội vì sao chắc chắn như thế? Kinh Diễm đặt câu hỏi. Nữ tha thứ 6 phút, Kiều Viêm Vân điểm số không đầu của mình. Lúc này có một vị thái thượng trưởng lão đứng dậy nói, đều không cần đoán, hắn sẽ là cái thứ nhất ra. Đến lúc đó mọi người liền biết rồi. Lão phu cường điệu một điểm, ai cũng không thể trắng trợn cướp đoạt thu đồ. Từ chính hắn lựa chọn, chúng ta liền đều bằng bản sự. Vị này thái thượng trưởng lão tư lịch rất già, đã từng cũng là một vị điện chủ, lui ra đến nhiều năm. Thế nhưng là uy vọng rất cao, hắn không thể so với những điện chủ này lực uy hiếp chênh lệch. Không sai, ta cũng là cho rằng như vậy. Lão phu cũng nghĩ thu một cái quan môn đệ tử, hắn chính là thích hợp nhất nhân tuyển. Lại có một vị thái thượng trưởng lão nói, đều bằng bản sự, toàn bằng hắn cơ duyên. Ra, hắn ra, chuyện bắt đầu tài khoản bị cướp.